Bang Tan và cô gái nhỏ. Chương 2, sự thay đổi bất ngờ. Gocchuyenaudio.com. Cộc cộc, cô chợt tỉnh lại sau khi nghe tiếng gõ cửa, cô chạy ra mở cửa. À, tiền bối Suga, anh đưa cho cô vài viên thuốc. Em tỉnh rồi à, anh muốn đưa cho e chút gì đó. Cô có vẻ ngạc viên với một Suga ngọt ngào khác hẳn lúc sáng. Vâng, không sao đâu tiền bối. Khuôn mặt anh trở nên nghiêm túc. Em không thể gọi anh là anh à, vâng anh. Được rồi, ngoan lắm, em có ngủ được không, có lại nhà không? Mọi thứ đều ổn à, có cần anh ngủ cùng em không? Gì à, ép lại thế được à? Cô tròn mắt nhìn Suga. Anh đùa em thôi, em ngủ ngon nhé. Thật sự thì tất cả các thành viên trong nhà ai cũng cao hơn cô cả một cái đầu. Anh xoa đầu cô cười nhẹ rồi anh hôn lên đầu cô một nụ hôn ngọt như anh ấy bây giờ vậy, anh ấy nhanh chóng rời đi khi cô chưa kịp phản ứng gì cả. Haram vô cùng bất ngờ, cả đêm cô chẳng ngủ được vì cứ phải suy nghĩ đến Suga. Anh ấy thích mình sao, sao anh ấy lại làm vậy với mình? Trong phòng Suga chợt nhớ đến Haram rồi chợt bất giác mỉm cười. Khách trương.